Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, vượn võ, sư phụ. Oanh long long long, đại đột nhiên kịch liệt chấn động lên, từng cái khe nứt to lớn từ cả vùng đất phân liệt mà hiện. Bốn phía đông đảo viên hầu bỗng nhiên hô hấp bị kiềm hãm. Thân thể phảng phất là bị bàn tay vô hình bắt lại. Dĩ nhiên chậm rãi thoát khỏi mặt đất. Chi chi chi. Bốn phía không ngừng vang lên xào tạp hầu gọi âm thanh. Trong đó tràn đầy hoảng loạn. Chỉ thấy dường như vạn lưu thuộc về như biển. Vô số viên hầu phi hướng bầu trời. Nhanh chóng gian ở vô thương đối diện trên bầu trời tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một đoàn có vô số viên hầu tạo thành lớn đại viên cầu. Viên hầu ở trong đó không ngừng phát sinh tiếng kêu chói tai. Thậm chí trong đó có không ít đều là đang rùng răng. Thế nhưng kinh khủng sức đẩy cùng dẫn lực cũng là gắt gao trói buộc chúng nó. Vô thương thực lực hôm nay tới gần bắt được đẳng cấp 4000 cấp. Mà bốn phía xuất hiện viên hầu ở vượn võ giai cấp bên trong đều chẳng qua là tân thủ mà thôi. Thực lực đều là chỉ có bắt được đẳng cấp mấy trăm cấp mà thôi. Lại có thể phản kháng vô thương. Đều chết cho ta a. Vô thương trong con ngươi lóe lên hàn quang. Đánh đến cùng vai Tề Cao hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Ở trong một sát na, có vô số viên hầu hình thành viên cầu cũng là trong nháy mắt bị kinh khủng sức đẩy áp bách. Điên cuồng áp xúc đứng lên. Gần không quá trong khoảnh khắc, đám khỉ vượn đều là phát sinh tử vong khủng bố kêu thảm thiết. Thân thể bị chen ép thành thịt nát, mà mắt trần có thể thấy sức đẩy cũng là áp xúc đến bất quá mấy thước cao thấp. Bên trong tràn đầy nồng nặc huyết hồng vẻ, chỉ là ngắn ngủn một hồi, nguyên bản tốt xào tạp bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Mà phía trước còn khí thế bàng bạc đám khỉ vượn cũng là đều chết thảm ở vô thương thủ. Đôi buông tay ra buông, luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực thu liễm, vô thương nhãn thần bình tĩnh như biển, mà nồng độ cao áp xúc sức đầy cũng là lập tức liền tiêu thất. Làm cho trong đó huyết thủy dường như hồng thủy phun trào hướng đại địa. Tuy là thủ đoạn vô cùng hung tàn, thế nhưng liên tưởng vừa rồi viên hầu ánh mắt tham lam kia, Monkey cũng là không có lộ ra nhiều lắm thương hại, chỉ là có chút thở dài mà thôi. Sinh vật giới chuỗi thực vật liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, cường giả quyết định người yếu sinh tử. Đây cũng là vì sao đệ thất đại lục biết dùng như vậy nghiêm khắc giai cấp duyên cớ. Giống, giải quyết rồi viên hầu. Vô thương đang muốn hạ xuống muốn tê trên người. Thế nhưng đúng lúc này, từ phương xa lại truyền tới một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Đáng sợ sóng âm dường như cuồng phong tịch quyền. Cũng là để mới vừa ngừng lại đại địa lần thứ hai chấn động lên. Ánh mắt đông lại một cái. Vô thương theo rít gào truyền tới phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt là một đầu không gì sánh được cao lớn cự thú. Thân thể dường như bất đảo ông, đệ thất đại lục khổng lồ sơn mạch ở bên ngoài bốn phía đều là có vẻ thấp bé không gì sánh được. Chẳng lẽ là bát vương sao? Không chỉ có là vô thương thấy được xa xa cự thú, Monkey cũng là thấy được, mà nhìn thấy cự thú khủng bố hình thể dưới. Trong lòng nàng nhất thời cả kinh, trong mắt nổi lên mãnh liệt cảnh giác, đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Vô thương ngưng mắt nhìn một chút phía sau, đột nhiên cười nhạt tiếng, một tay nắm chặt bên hông Zanpakuto, bỗng nhiên đem rút ra, hướng phía xa xa cự thú chém ngang vung ra, oanh tương đương, khí lãng gào thét, đao phong, lưỡi đao, phá vỡ không khí, bạo phát ra to lớn kiếm khí. Dường như nguyệt nha một dạng, tê thiên liệt địa hoa quá bầu trời, trong chớp mắt liền chém chúng xa xa cự thú, sau đó càng là từ cự thú xuất hiện sau lưng, phụt ra xa phương thiên tế, xẹt tương đương, một cái khe từ cự thú phần eo xuất hiện, kéo dài qua cả người, nửa người trên từ kiếm khí trùng kích vào, trực tiếp bay vọt lên, lại bị vô thương cho một đao chặt đứt thân thể. Chứng kiến cự thú cư nhiên mình một chút bị vô thương giải quyết rồi. Monkey mới vừa nhắc tới tâm cũng là lập tức buông lỏng xuống. Đối phương tuy là uy thế kinh người, nhưng là tuyệt đối không phải bát vương. Con muốn không phải bát vương, đó cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cô ồ ồ ồ, cự thú bị chém đứt thân thể. Thế nhưng tẫn trong nháy mắt, cự thú nửa người dưới lề sách chỗ cũng là chợt sinh dài ra nửa đoạn thân thể. Rõ ràng là một đầu bắp thịt to lớn, trong miệng dài dường như kiếm sỉ hổ, Sabertooth, răng nhọn một dạng gorilla. Này cự thú tên là gorilla khủng long, bắt được đẳng cấp là 1405 cấp. Ở vượn võ đẳng cấp bên trong vì sư phụ cũng là gần với viên vương. Tiểu đội so với nạp đại lục 4 khu vực người thống trị một trong. Mà hôm nay dáng vẻ mới là nó chân chính là hình thái. Gorilla khủng long triển lộ ra chính mình chân chính hình thái phía dưới. Lập tức chính là gầm thét phát ra tiếng kêu quái dị. Đồng thời trong miệng toát ra tia sáng chói mắt. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền hướng phía vô thương chỗ phun ra đáng sợ thổ tức pháo. Oanh! Thổ tức pháo dường như vô thương vừa rồi chém ra kiếm khí một dạng. Kéo dài qua bầu trời. Hất bay ngập trời khí lãng. Để cho phía dưới đại địa đều là chi rung động cùng văng tung tóe. Trong chớp mắt liền đi tới vô thương trước mặt. Thậm chí ngay cả muốn tê đều là lồng cháo ở trong đó. Đối mặt kinh người như vậy thổ tức pháo. Vô thương thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, trở tay chính là một chưởng quất về phía thổ tức pháo. Oanh tương đương, hời hợt một kích, cũng là bạo phát ra kinh khủng uy lực. Thổ tức pháo bị vô thương một chưởng quất bay hướng xa xa. Dĩ nhiên phơi bày 90 độ gãy sừng, hướng phía một bên xa xa kích bắn đi. Sau đó đánh vào một tòa sơn nhạc bên trên, xảy ra nổ lớn. Ban dâu sơn mạch bị thổ tức pháo nổ thành nát bấy. Có thể dùng liên miên trên dãy núi nhiều hơn một cái cự đại chỗ hổng. Mà chính là ủng có kinh khủng như vậy lực phá hoại thổ tức pháo. Vô thương cũng là liền ra đều không thương tổn đến đã đem bên ngoài tát bay. Thình thịch tương đương. Khí bạo tiếng vang lên. Một trường quất bay thổ tức pháo vô thương chợt phụt ra ra. Tại chỗ biến mất. Đồng thời ở mấy cái thời gian lập lòe. Chỉ là trong giây lát đó liền hoành nhanh vô cùng khoảng cách xa. Hàng lâm tới gorilla khủng long trước người. Không có bất kỳ dừng lại. Vô thương tốc độ không thấy chút nào. Trực tiếp chính là một quyền phá không vung ra. Đánh về phía gorilla khủng long trên lồng ngực. Gorilla chỉ long đồng lỗ kịch liệt co rút lại. Ở trong khoảng cách gần trong nháy mắt cảm nhận được vô thương mang đến cho mình tử vong nguy hiểm. Dĩ nhiên trong giây lát đó liền bày ra một tên kỳ quái tư thế. Tay trái uốn lượn lên đỉnh đầu. Tay phải ngang trước ngực. Ầm ầm tương đương. Quyền phong chỗ đi qua. Không khí đều là ở vô thương quyền kính phía dưới áp lui đến cùng một chỗ. Hình thành bàng bạc pháo không khí. Nghiền ép hướng gorilla khủng long ngăn cản ở trước ngực cánh tay trái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.